Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thật thoải mái nhé. Buổi sáng hôm sau, tôi cùng anh bước xuống dưới lầu, tâm trạng của tôi thì có hơi căng thẳng. Nhớ tới lúc dậy tôi đang lo lắng, không biết đồ để đâu mặc, thì không biết anh chuẩn bị từ lúc nào mà trong tủ đã đầy quần áo nữ, tất cả đều là size của tôi. Lúc đó ngạc nhiên tôi đã nói: "Những thứ này anh chuẩn bị từ lúc nào vậy?" "Sáng nay." "Anh nói thật chứ, em không tin sao?" "Tất cả là do anh làm mà anh ở bên cạnh em suốt đấy. Em lúc không cần thì nhanh nhạy thông minh, còn lúc cần thì lại mờ tịt vậy." Tôi dỗi mà nói: "Ý anh chê em ngốc chứ gì?" "Anh có bảo em ngốc bao giờ đâu." "Em đâu có ngốc, mà chỉ là quá ngốc thôi." Tôi quề mà cáu lên, quay lại đưa tay đánh lên ngực anh, còn anh thì cười hả hê lắm, cứ như tôi đang diễn trò gì vậy á. Tức tối mà tôi đưa tay chọc vào người anh, vô tình làm tuột cái khăn trên người anh xuống. Vật nam tính to lớn của anh lộ ra, tôi liền đưa tay che lấy mặt mình mà nói: "Anh lấy đồ mặc vào đi." Anh lại cười lớn hơn mà nói: "Do em làm chứ đâu phải do anh, mà nó cũng đâu lạ lẫm gì với em đâu. Không phải mới tối qua em còn khen à?" Tôi xấu hổ đến mức muốn kiếm ngay một cái lỗ nào đó để chui vào. Tôi không ngờ những chuyện đó mà anh có thể nói thẳng thừng ra như vậy. Ngại ngùng mà tôi nói: "Anh không biết xấu hổ à? Trước mặt vợ mình thì đây là chuyện bình thường mà." "Có gì phải xấu hổ, mà em đưa tay xuống đi." Tôi một hai nói: "Không, anh lấy khăn mặc vào đi rồi em hãy mở mắt." "Thì anh che lại rồi mà." Tôi không tin mà nói: "Anh không gạt em đấy chứ? Nếu em không tự tin như vậy, đưa tay mà cảm nhận đi." Tôi nghe vậy thì từ từ lấy hai bàn tay trên mặt xuống, khẽ mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là gương mặt đang cười của anh. Tôi thì đang đỏ chín cả mặt. Sực nhớ lại, tôi mới khẽ liếc mắt xuống dưới thì thấy đúng như anh nói, chiếc khăn đã quấn che đi phần dưới của anh. Tôi mới yên tâm mà nói: "Anh đấy, luôn ức hiếp em." Anh dịu dàng nhìn tôi ôn nhu: "Anh thương em không hết thì sao nỡ ức hiếp em được, có chăng là lúc trên giường thôi." Tưởng anh nói đàng hoàng, ai ngờ khúc sau lại dở thói vô sỉ ra. Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi làm mặt hờn dỗi: "Đấy, anh lại thế rồi đấy." Anh thấy vậy liền dỗ tôi: "Được rồi, anh giỡn tí thôi. Giờ đi tắm, đi xuống dưới nhà mình ăn sáng, ba mẹ chắc đang đợi đấy." "Ừ, thôi đi tắm đi." Bất ngờ anh bồng tôi lên, đang suy nghĩ nên tôi không kịp phản ứng. Đến khi nhìn đến thì đã thấy anh đưa tôi đến phòng tắm. Anh nói giúp tôi tắm, nhưng thật ra lại giở trò. Bởi đàn ông không thể tin lời họ hoàn toàn. Đến khi tắm xong đã là một tiếng sau. Trở lại lúc này, tôi theo anh đến phòng ăn. Chưa gì thì mẹ anh đã lên tiếng mỉa mai: "Chưa bước chân vào nhà này đã thấy muốn leo lên làm chủ nơi đây luôn. Bắt hai ông bà già này phải chờ cả buổi sáng. Đúng là đã già mà còn khổ với con cái mà." Bà anh liền đưa mắt nhìn bà ám chỉ đừng nói nữa. Sau đó ông nói: "Thôi, hai đứa vào ăn sáng đi." Anh liền nói: "Dạ ba." Tôi cũng lễ phép nói: "Dạ con cảm ơn bác." Ông nhìn tôi cười nói: "Được rồi, con đừng khách sáo. Dù gì cũng sắp là người một nhà. Thêm con đang có thai, có thấy mệt mỏi gì không? Muốn ăn gì thì nói để người làm biết mà làm. Cháu nội của nhà họ Trần này cần phải được quan tâm chăm sóc." Tôi nghe ông nói với sự vui mừng mong đợi mà tôi thấy mình có lỗi quá, nhưng biết làm sao được, tôi chỉ đành im lặng mà thôi. Ông chưa gì đã bênh ra mặt: "Người ta lại được nước leo lên đầu tôi." Ông Đạt có vẻ không vui mà nói: "Em nói cái gì kỳ vậy, đang giờ ăn đừng để không khí không vui." Tôi thấy bà Lan nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, sau đó thì lo ăn mà không nói gì nữa. Anh lúc này mới kéo ghế ra mà nói: "Em ngồi đi." Tôi liền cười với anh rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi bên cạnh tôi, anh lấy chén múc cháo cho tôi: "Em ăn đi." "Cảm ơn anh." "Con ăn đi để có em bé trong bụng được khỏe mạnh." Lời nói của ông Đạt làm tôi áy náy, tôi không biết làm gì ngoài ngượng rồi cúi đầu ăn. Đột nhiên bà Lan lại hứ lên rồi nói: "Giết rồi cái nhà này không biết còn ai xem tôi ra gì nữa không. Con thì không nghe lời. Nuôi cực khổ, đến khi trưởng thành đều tự tay người mẹ này chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Mấy chuyện vặt vãnh là chưa hề do đụng tới. Bây giờ vì người con gái không ra gì mà cãi lời mẹ. Cả chuyện cơm dâng nước đút cũng tự tay làm. Còn chồng thì thương ra mặt. Tôi thấy mình chẳng khác gì là người dưng trong cái nhà này." "Kìa, sao em lại nói như vậy?" "Chứ anh muốn em phải nói sao? Thôi, bây giờ em không xen vào nữa. Chuyện gì không quản nữa, cho ba con anh vừa lòng." Nói xong bà bỏ chén đũa xuống mà đi ra khỏi phòng ăn. Tôi thì nhìn anh mà không biết làm gì. Lúc này ông Đạt mới lên tiếng: "Kệ mẹ con đi, hai đứa cứ ăn đi. Từ từ rồi bà ấy hắc hiểu ra. tính mẹ con luôn vậy đấy. Khi có ý không thích sẽ ăn nói không kiêng cữ gì hết. Nhưng mà bà ấy không có ác ý gì đâu. Tôi biết ông đang cố tình an ủi mình nên tôi gật đầu. Dạ con hiểu rồi ạ. Chắc do bác gái có hiểu nhầm con mà ngay từ đầu nên có thành kiến với con như vậy. Con tin từ từ bác sẽ hiểu rõ hơn. Ừ, con nghĩ vậy là tốt. Đều là người trong nhà nên bác cũng muốn mọi chuyện êm đẹp hạnh phúc. Nói xong thì ông nhìn sang anh căn dặn. Việc đám cưới con xem tiến hành càng nhanh càng tốt đi. Chứ để đứa bé trong bụng Thục Trinh to lên thì lại tội con bé đấy. Nghe ông lo nghĩ cho tôi như vậy, tôi càng thấy mình có lỗi vì hùa theo anh dối gạt ông. Tôi thấy ông cũng biết phân biệt mọi chuyện, hiểu rõ đúng sai, chứ không như mẹ anh chỉ nghe lời từ phía mà kết đoán cho tôi như vậy. Dù bà có suy nghĩ không tốt về tôi, nhưng tôi cũng không trách bà, phần vì bà không hiểu mà nghe theo sự dẫn dắt của hai mẹ con họ, phần là bà là mẹ anh nên tôi luôn có sự kính trọng nhất định. Dạ con biết rồi, bà cứ yên tâm. Ừ, thôi hai đứa cứ ăn đi, để ba lên xem mẹ con thế nào. Sau khi ông đi thì tôi mới nhìn anh hỏi. Làm đám cưới thật à? Không lẽ em còn không tin anh? Không phải, mà do anh chưa có cầu hôn em mà. Đúng là tuy tôi đã nghe lời yêu từ anh, mà tôi cũng nhận rõ tình cảm của bản thân dành cho anh. Nhưng đi đến hôn nhân, tôi vẫn còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhất là tôi vẫn phải trải qua chuyện cầu hôn như bao cặp đôi khác. Anh nhìn tôi cười cười rồi nói. Em cứ yên tâm, anh không để em thiệt thòi đâu, sẽ đầy đủ nghi thức cho em. Tôi nghe vậy liền cười vui vẻ. Em mong là anh sẽ không làm em thất vọng nha, ông xã. Anh cũng cười mà nói, tuân lệnh bà xã. Sau đó cả tôi và anh đều nhìn nhau mà cười. Bữa ăn sáng kết thúc thì anh đưa tôi đến công ty. Tuy đã ký hợp đồng với chú Thịnh, nhưng mọi chuyện đang trong quá trình tiến hành. Khâu quan trọng nhất là nhuộm lụa. Dù tôi được học thành thạo bí quyết của bà nội truyền lại, nhưng khi đi vào thực tiễn vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn. Anh kêu tôi ghi ra thành một bảng rõ ràng từng bước công đoạn để dễ dàng theo dõi. Đến công ty thì anh phải tham gia cuộc họp quan trọng, còn tôi thì đi đến phòng nghiên cứu để ghi chép. Trong lúc tôi đang làm thì đột nhiên có người gõ cửa, tôi liền nói. Ai đấy, vào đi. Từ bên ngoài chị My đi vào, tôi liền hỏi. Có chuyện gì hả chị? Tổng giám đốc nói có chuyện cần gặp em đấy. Gấp không chị? Chị cũng không biết nữa, mà em cứ qua đó xem đi. Công việc của tôi còn chút nữa là hoàn thành, mà tôi sợ anh đang có việc gì cần đến. Do dự một hồi thì tôi đứng lên, không quên rút chiếc USB chứa đựng toàn bộ dữ liệu hoàn chỉnh bỏ vào túi sách rồi nói. Dạ chị, vậy em đi với chị. Ừ, đi thôi em. Tôi vội nên không có tắt máy tính, cầm túi sách đi theo chị My ra ngoài. Tôi lại không ngờ khi mình vừa đi thì cũng có người khác vào trong phòng. Tôi theo chị My đến phòng của anh thì chị My nói. Em vào trong đi, chị đi làm việc đây. Chị My đi rồi, tôi mới đẩy cửa đi vào. Lúc này tôi thấy ở trong phòng ngoài anh ra còn có chú Thịnh. Tôi liền đi đến lễ phép nói. Chú mới đến hả? Chú Thịnh nhìn tôi cười nói. Ừ, chú cũng mới đến. Em ngồi xuống đi. Anh đưa tay ám chỉ tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi thấy chú Thịnh ở đây nên hơi ngại. Không biết chú có nhìn ra không mà nói. Hai đứa cũng sắp làm đám cưới rồi, còn thẹn thùng gì nữa. Chú cũng xem như người nhà mà. Tôi mắc cỡ mà ngồi xuống nhìn chú nói. Sao chú biết ạ? Nói xong tôi mới chợt nhớ ra người bên cạnh mình. Tôi nhìn anh. Có phải chính anh nói không? Anh cười nói. Thì chuyện vui cần phải khoe chứ. Anh này, tôi thật không biết nói sao với anh nữa. Lúc nãy chú Thịnh mới lên tiếng. Nếu Đình Phong không có nói thì con định không cho chú và bà nội hay sao? Tôi bỏ anh qua một bên và nhìn chú. Không phải đâu ạ, con định khi đã ổn thỏa thì mới cho chú và bà nội biết tin. Còn đấy, bộ xem chú là người xa lạ hay sao? Chuyện đại sự con phải cho chú hay để phụ sắp xếp chứ. Để đàn trai không lo thì họ sẽ đánh giá nhà gái chúng ta mất. Tôi xúc động nhìn chú, đây đúng là tình cảm của người thân trong gia đình, thứ mà tôi vốn thiếu thốn và đang khao khát. Chú lại nói tiếp. Mà từ đầu, chú tới hai đứa có dáng phu thê rồi đấy, không ngờ nhanh vậy đã sắp được uống rượu mừng. Chú sẽ báo tin này cho bà nội hay, chắc bà sẽ vui lắm đấy. Tôi nghe vậy thì nói. Dạ chú cứ để đó đi, hôm nào rảnh con về thăm bà rồi báo sau. Ừ, con làm vậy cũng được. Lúc này tôi mới nhìn qua anh, thấy anh nhìn tôi và chú bằng ánh mắt kinh ngạc thì hỏi. Anh sao vậy? Dường như em đã không nói cho anh chuyện gì thì phải. Anh nói tôi mới nhớ, xảy ra nhiều chuyện nên tôi quên luôn việc bà Út nhận tôi làm cháu. À em quên, thật ra lúc em lên học nhuộm thì bà đã nhận em làm cháu nội. Nghe xong, dường như đã hiểu mà gật đầu, lúc này tôi sực nhớ nên hỏi. Anh gọi em đến đây có việc gì không? Chú Thịnh có việc ghé qua đây, nói là muốn gặp em nên anh mới cho người gọi em qua. Tôi nhìn chú hỏi, chú tìm con có việc gì à? Chú định mời hai đứa đến nhà chú dùng bữa cơm. Dù gì con cũng gọi chú một tiếng là chú, thì cần phải biết nhà chú chứ. Nghe chú nói vậy thì làm sao tôi có thể từ chối, tôi liền nói. Dạ, để hôm nào rảnh con cùng anh Phong sẽ đến. Cần gì phải đợi hôm nào. Này dẫn thì đi luôn đi. Tôi nhìn qua anh hiểu ý tôi nên anh nói. Chú Thịnh đã nói vậy thì anh sẽ đưa em đến đó. Chú Thịnh nghe vậy liền vui vẻ. Vậy quyết định nha, giờ chú về chuẩn bị đây, hai đứa tranh thủ 7 giờ đến. Tôi nhìn chú cười đáp, dạ. Nói xong thì chú ra về, lúc này chỉ còn mỗi tôi cùng anh, tôi mới lên tiếng hỏi. Anh trước giờ có đến nhà chú Thịnh lần nào chưa? Anh có đến một lần, lúc đó cùng chú bàn công việc. Sẵn chú mời lên nhà uống nước luôn. Vậy anh đã gặp vợ chú chưa? Em thấy chú Thịnh rất thương vợ, chắc là vợ chú ấy xinh đẹp lắm. Anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã nghe anh nói. Chỉ vợ anh là đẹp nhất thôi. Lời nói của anh tựa như mật ngọt rót vào tim tôi. Nhìn anh cười vui vẻ, tôi nói, anh chỉ giỏi dẻo mồm mà thôi, không đùa nữa, anh trả lời nghiêm túc câu hỏi của em đi kìa. Thì cũng đẹp, theo kiểu đoan trang hiền thục, chú Thịnh có đứa con gái nhỏ cũng dễ thương lắm. Từ lúc nghe chú nói về chuyện tình cảm của mình thì không biết sao tôi có gì đó thôi thúc tò mò muốn biết vợ chú lắm. Sẵn dịp chú rủ đến chơi, tôi phải xem mặt vợ chú mới được. Để tối nay đến nhà chú thì sẽ biết có như lời anh nói không. Nói xong tôi mới sực nhớ lại công việc còn dở nên nói, thôi em qua phòng nghiên cứu để làm nốt việc đây. Ừ, vậy em đi đi. Tôi định đứng lên đi nhưng anh cứ dùng rằng mà không buông ra. Tôi nhìn anh nói, anh không buông ra làm sao em đi được. Em định vậy mà đi á? Tôi khó hiểu nói, thế chứ sao, em đang gấp lắm. Anh đưa tay chỉ lên mặt mình, tôi hiểu ý đồ của anh, liền cười đưa mặt hôn lên má anh rồi nói, sếp con nít quá rồi đấy, vậy em đi được chưa? Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh sát mặt vào mà hôn bá đạo. Tôi cũng đáp lại anh, qua hồi lâu mới rời khỏi môi tôi, nhìn tôi cười thỏa mãn nói, em đi đi. Tôi thì chật vật có chút sộc sạch, do khi hôn bàn tay anh vô tình làm loạn, nhìn anh mà hờn trách, anh không biết tiết chế gì hết. Anh cười mà nói, ai kêu em quyến rũ quá chi, chỉ không thấy em có buổi tối mà anh đã nhớ rồi đấy. Tôi không ngờ anh càng lúc càng ăn nói xến đến mức không còn gì xến hơn nữa, nhưng dù vậy tôi vẫn rất thích, phụ nữ yêu bằng tai quả không sai. Tôi sợ ở lại sẽ chìm đắm trong biển kẹo ngọt của người đàn ông này mà không thể dứt ra được. Sửa soạn chỉnh tề, tôi đứng lên rồi nói, thôi em đi đây. Nói xong thì tôi rời khỏi phòng. Khi chuẩn bị mở cửa đi ra thì anh lại nói, sau khi em xong thì đưa xuống phòng mẫu thực nghiệm luôn nha. Tôi quay lại anh nói, em biết rồi. Tôi từ phòng anh đi đến phòng nghiên cứu. Khi đến ngay lối rẽ thì tôi thấy bóng người từ hướng ngược lại đang đi đến. Tôi thấy người đó cứ nhìn ngó trước sau, cứ như đang làm việc gì mờ ám. Lúc này khi quay mặt về hướng tôi nhận ra đó là chị ta. Tôi liền đứng nép qua một bên chờ chị ta đi ra khỏi, tôi mới bước ra. Tôi thắc mắc, phòng làm việc của chị ta ở phía tầng dưới, thêm chỗ chị ta đi ra chỉ có phòng nghiên cứu, không có nghĩa vụ sẽ không thể lên trên đây. Tôi đang nghi ngờ chị ta có ý đồ xấu, nhưng tôi không đoán được đó là gì. Tôi đi nhanh đến phòng, đẩy cửa đi vào. Tôi đến chỗ bàn làm việc, lúc nãy tôi thấy cái máy tính đã tắt. Tôi nhớ lúc đi vì vội nên không có tắt, vậy là có ai đó đã động tay vào chiếc máy tính này. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu tôi đoán không sai thì chính chị ta chứ không ai khác. Nhưng chị ta mục đích gì thì phải chờ xem mới biết. Nếu chị ta đã muốn chơi thì tôi sẽ chơi tới cùng với chị ta, nếu để mình chị ta chơi thì hơi tẻ nhạt. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi làm chừng lát thì xong, sau đó tôi đem đến phòng mẫu cho đi vào thực nghiệm. Nếu như đạt chuẩn sẽ cho vào dây chuyền sản xuất. Tất cả đã xong thì cũng đến chiều. Đang định lên phòng anh thì điện thoại tôi bất ngờ reo lên. Lấy ra nhìn thấy số gọi đến thì tôi rất muốn tắt máy, nhưng tôi cũng muốn nghe xem ông ta nói gì. Từ ngày tôi rời khỏi nhà thì ông ta chưa hề gọi đến tôi dù là một cuộc. Tự nhiên hôm nay lại gọi tôi cũng hơi thắc mắc. Tôi ấn nút nghe, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát của bà Hà. Con khốn, mày về nhà chuyến này đi. Nghe cái giọng khó nghe của bà ta, tôi định tắt máy thì bà ta đã nói tiếp. Ba mày bệnh, mày dù gì cũng là con gái ông ấy, mày không định về thăm ông ấy à? Tôi nghe vậy thì hơi do dự, dù ông ta cũng là ba tôi, tuy ông ta đối xử không tốt, nhưng nghe ông ta bệnh tôi cũng muốn về đó xem sao. Tôi biết rồi. Tắt máy xong thì tôi vội vàng rời khỏi công ty, tôi định tranh thủ đến đó chút rồi kịp trở về cùng anh đến nhà chú Thịnh. Tôi ra đến cổng thì đón một chiếc taxi để trở về nhà. Lúc trên xe do điện thoại tôi gần hết pin nên tôi chỉ nhắn tin cho anh hay là tôi có việc ra ngoài chút sẽ về. Đến nơi, bước xuống xe, tôi nhìn vào căn nhà. Nơi đây giống như địa ngục mà tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Tôi thật không muốn bước chân vào căn nhà này chút nào. Khi tôi đặt chân ra xem như đã cắt đứt tất cả. Tôi hít sâu một hơi, bước đến cánh cổng nhấn chuông. Tầm lát sau, dì Năm đã mở ra, tôi thấy dì vui lắm. Thục Trinh, con đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Dì nhớ và lo cho con lắm đấy. Tôi nhìn dì cười nói. Dạ, con cũng nhớ dì lắm. Chuyện dài dòng lắm, có dịp con sẽ kể dì nghe. Mà nghe nói ông ta bị bệnh hả dì? Dì Năm nghe tôi nói thì gật đầu. Ừ, mà nhìn con giờ xinh đẹp quá. Thấy con tốt, dì cũng mừng. Còn ông chủ thì có bệnh gì đâu con. Tôi nghe dì nói thì sửng sốt. Sao bà ta gọi nói là ông ta bệnh? Cùng lúc đó, từ trong nhà bà ta đi ra hai người đàn ông to con, mặt mày bặm trợn, người xăm trổ thấy rất đáng sợ. Cảm nhận chuyện không lành, tôi đang định quay người bỏ chạy thì bà ta nói, nhanh, bắt nó lại. Hai người đàn ông liền chạy đến giữ tôi lại. Tôi vùng vẫy chống cự nhìn bà ta rồi nói, bà định làm gì tôi? Bà ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm giận và nghiến răng nghiến lợi nói, làm gì thì tí mày sẽ biết. Tôi nói lớn, bà mau thả tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi đấy. Bà ta cười lớn mà trừng mắt nhìn tôi. Mày đang trong tay tao, thì mày làm gì được tao hả con khốn? Mày đừng có mà vênh váo, không thức thời. Mình đang trong hoàn cảnh này hay sao mà còn lớn giọng? Thù mày sỉ nhục hỗn láo làm tao mất mặt. Thế mày dám cướp mất người yêu của con gái tao, thì hôm nay tao sẽ trả đủ cho mày. Đồ cái thứ con hoang trơ trẽn. Tôi chẳng hề sợ mà nói, bà thử đụng đến tôi đi. Bà cũng nếm mùi ăn tát của tôi mấy lần rồi chưa tởn sao? Dường như bị tôi nhắc đến chuyện mất mặt mà bà ta tức hay sao mà nói lớn. Mày đừng thách tao, mày chờ đấy, tí sẽ biết tao làm gì mày. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Lúc này dì Năm lo lắng, có hơi sợ mà nói. Bà chủ thả Thục Trinh ra đi, dù gì cũng là con gái ông chủ, chút ông về rồi bà ăn nói sao? Bà ta không hề để tâm mà quát lớn. Bà im miệng đi, tôi còn chưa nói đến chuyện bà đấy. Bà luôn lén lút giúp đỡ nó, đừng tưởng không biết. Khôn hồn thì bà cút vào nhà. Nếu không, bà có tin tôi đuổi bà không? Tôi biết dì Năm chỉ có mình, nơi đây bà xem như nhà. Nếu bị đuổi đi, bà sẽ không có chỗ đi. Không muốn vì chuyện của tôi mà bà phải liên lụy, nên tôi nói, dì vào nhà đi, bà ta không dám làm gì con đâu. Dì Năm lấn ná nhìn bà ta rồi nói, nhưng mà... Tôi cười nói để dì yên tâm. Dì nghe con đi, vào trong đi dì. Mà con có mua ít thuốc cho dì bỏ trong túi đấy, dì coi đem vô nhà lấy rồi cất nha. Tôi vừa nói vừa nháy mắt với dì. Dường như cũng hiểu ý tôi nên dì cầm lấy túi sách đang nằm lăn lóc dưới đất do lúc nãy giằng co mà bị rớt lại. Sau đó dì nhìn tôi nói, dì biết rồi, cảm ơn con. Thưa bà chủ, tôi đi. Đi nhanh cho khuất mắt tôi. Dì nằm vào trong nhà, bà ta mới nói, đưa nó vào trong đi. Hai tên được lệnh liền gật đầu rồi đưa tôi vào nhà trong. Bà ta đi trước, tôi thì liên tục dãy giụa chống cự, nhưng sức tôi làm sao lại hai người đàn ông to lớn này. Vào đến nhà, họ lôi tôi thẳng lên lầu. Lúc này tôi thấy bà ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi chỉ loáng thoáng nghe được. Con cứ yên tâm, mọi chuyện đều như kế hoạch. Mẹ con mà ra tay thì đâu vào đấy hết. Vào đến một phòng trống, bọn chúng tống tôi vào. Tôi nhân cơ hội được buông ra, liền định chạy đi thì hai tên đó đã đứng chặn ngay ở cửa. Tôi nhìn xung quanh phòng, đồ đạc có phần lộn xộn. Tôi nhớ không lầm thì đây là phòng không có ai dùng để làm kho chứa đồ. Lúc này bà ta đi vào, chống tay nhìn tôi cười nói, mày cũng giống mẹ mày, đều là thứ đàn bà lăng loàn, chuyên đi dụ dỗ quyến rũ đàn ông người khác. Hôm nay coi như tao làm phước bố thí cho mày hai đứa này để phục vụ cho mày, để mày khỏi phải thèm khát đến mức người đàn ông của con gái tao. Nghe bà ta nói, thêm nhìn về phía hai người đàn ông thô kệch trước mắt mà tôi thấy kinh tởm, có chút sợ nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Tôi nói cho bà biết, tôi đã là con dâu của nhà họ Trần, là vợ của Đình Phong. Bà mà dám đụng đến tôi thì bà cũng phải nghĩ đến hậu quả của bản thân mình trước đấy. Tôi thấy sắc mặt bà ta có hơi thay đổi, chắc lời nói của tôi phần nào đả động đến bà ta. Mày đừng có hù dọa tao, mày đừng có mà lên giọng. Để đến khi cái cảnh hoan ái của mày cùng hai người này được đưa cho Đình Phong xem thì để coi nó còn yêu mày nữa không, hay là sẽ kinh tởm mày mà xa lánh, rồi sẽ lựa chọn con gái tao thôi. Tôi đã hiểu ra ý đồ độc ác của bà ta. Tôi biết bà ta mưu mô thủ đoạn, nhưng không ngờ lại nghĩ ra cái việc làm dơ bẩn xấu xa đến mức này. Bà đúng là một mụ phù thủy. Bà ta cười lớn. Mày chửi đi, chút nữa mày sẽ phải cảm ơn tao thôi. Vì tao mà mày được sung sướng thỏa mãn cái tính lẳng lơ của mày, giống như cái con mẹ mày đấy. Bà ta lần thứ hai xúc phạm đến mẹ tôi, không thể chịu được tôi nạt lớn. Bà im đi, tôi cấm bà nhắc đến mẹ tôi, nếu không đừng có trách. Mày làm gì được tao? Cá trong giọ mà còn muốn vùng vẫy. Tao cứ nói đấy, mẹ mày là thứ... Tôi đưa tay tháo chiếc giày cao gót dưới chân ném thẳng vào mặt bà ta. Vì đau đớn mà bà ta ôm mặt la lớn. Khi bà ta đưa tay xuống thì tôi cũng thấy trên mặt bà ta chóc một lớp da khá sâu, máu đang chảy ướt cả tay. Tức giận bà ta nghiến răng nói, hai đứa mày xử nó cho tao. Hai tên được lệnh thì gật đầu. Sau đó bà ta liếc mắt căm thù nhìn tôi, rồi ôm mặt bỏ đi ra khỏi phòng. Bà ta đi rồi, hai tên đó mới đóng cửa lợi khóa lại. Bọn chúng nhìn tôi như hổ đói, với ánh mắt đầy thèm khát. Tôi theo bản năng lùi lại. Lúc nãy tôi ra hiệu cho dì Năm lấy điện thoại của tôi để gọi người giúp, không biết sao rồi nữa. Hai người không được đến đây. Bọn chúng càng lúc càng tiến đến gần. Tôi nói thì bọn họ càng lấy làm phấn khích mà cười, còn lè chiếc lưỡi ghê tởm của bọn họ ra. Tôi nhìn thật muốn buồn nôn. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng xem có gì để tự vệ không, nhưng lại không có gì ngoài những cái thùng xốp. Tôi đành lấy đại mà ném về bọn chúng, chống đỡ được phút nào hay phút đấy. Tôi ném một lúc cũng hết. Cùng lúc hai tên đó đến gần tôi như hổ đói mà xem tôi như miếng mồi bồ lấy. Buông tôi ra, một tên lên tiếng. Cô em ngoan đi, bọn anh sẽ nhẹ nhàng, nếu không thì đừng trách bọn này không thương hoa tiếc ngọc. Bọn chúng dùng bàn tay dơ bẩn sờ lên người tôi, làm cho tôi tởm. Giờ này tôi lại nhớ anh, mong anh đến cứu mình. Nhưng tôi không thể chỉ đứng không mà trông chờ. Trong hoàn cảnh này, tôi phải nghĩ cách thoát khỏi bọn lòng lang dạ sói này. Tôi đưa tay xuống lấy chiếc giày cao gót còn lại. Tôi cầm lên, nện vào đầu mỗi tên một cái thật mạnh. Do bị bất ngờ thêm đau nên hai tên đó ôm đầu mà rên than. Tôi nhân cơ hội đánh tới tấp vài cái nữa. Sau đó tôi chạy đến cửa sổ mở toang ra rồi nhanh chóng leo lên. Khi tôi ra đến ban công thì cũng nhanh tay kéo khóa cửa lại. Hai tên bên trong lúc nãy cũng đã tỉnh hồn sau cơn đau. Thấy tôi nhưng bọn chúng lại không thể làm gì được. Tuy tạm thời đã thoát khỏi bọn chúng nhưng tôi biết không thể cầm cự được bao lâu. Tôi nhìn xung quanh, ở đây là tầng 2, nếu nhảy xuống dưới thì chỉ có chết, đến bị thương. Tôi cố gắng bình tĩnh để nghĩ cách mới được. Nhìn ráo rác thì tôi thấy kế bên có sợi dây có phần đã cũ và mục. Ngay lúc này tôi không có lựa chọn nên đành phải dùng, dù gì cũng đỡ hơn là nhảy xuống từ đây. Bên trong phòng thì hai tên kia đang tìm cách đập cửa, tôi không còn nhiều thời gian nên đành phải cầm lấy sợi dây buộc một đầu vào phần lan can. Đầu còn lại thì tôi thả xuống dưới đất. Sợi dây này hơi ngắn, không dài tới đất. Tôi bậm gan mà bám đại để tụt xuống dưới, tụt đến đâu hay đến đó. Khi vừa tụt được một chút thì tôi nghe một tiếng choang, theo đó là âm thanh cửa kính rớt. Tôi biết bọn chúng đã đập cửa được. Tôi liền tăng tốc tụt nhanh hơn. Mày định trốn hả? Nhanh kéo dây lên. Còn chút nữa là tôi có thể nhảy xuống đất. Nhưng bọn chúng lại kéo dây ngược trở lên. Tôi không biết làm gì lúc này. Tôi nhắm mắt buông dây ra. Tôi chỉ cầu mong là mình còn toàn thây. Bịch một cái, do lúc rớt tôi rớt trúng vào bụi nên cảm giác giảm lực. Tôi tiếp đất cũng không mạnh lắm, nhưng hình như đầu tôi đụng phải vật cứng gì đó, có chút đau đau, cảm thấy hơi choáng váng ê ẩm đầu. Lúc này tôi cảm thấy trán mình hơi ươn ướt. Đưa tay lên giở xem thì thấy là máu. Tôi liền lồm cồm ngồi dậy. Định đi thì mọi thứ trước mặt quay cuồng, tối sầm lại, tôi ngã ra rồi bất tỉnh không biết gì nữa. Đình Phong ở trong phòng làm việc chờ hoài mà không thấy cô về. Lúc này anh chỉ nhận được tin nhắn bảo cô đi có chút việc mà đã hơn tiếng đồng hồ, lòng có chút bất an lo lắng, đứng ngồi không yên. Cùng lúc điện thoại reo, thấy là số của cô, anh liền bắt máy. Em đã đi đâu vậy? Sao giờ còn chưa về? Bên kia dì Năm gấp gáp nói. Cậu đến cứu Thục Trinh đi ạ, nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất. Đình Phong nghe không phải là cô, thêm nghe vậy càng thêm lo lắng mà hỏi dồn. Ai vậy? Sao lại cầm máy của cô ấy? Dì Năm đang lén gọi sợ bị phát hiện thì nguy. Lúc nghe cô nói vậy thì bà cũng hiểu ý cô. Vào trong nhà, bà vội vàng mở túi sách cô ra tìm kiếm điện thoại. Xong rồi bà mở lên, không biết gọi ai, bà bấm đại. Thục Trinh đang gặp nguy hiểm, xin hãy đến cứu con bé. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Con bé đang ở nhà. Nghe đến đó thì điện thoại tắt máy. Đình Phong gọi lại thì không liên lạc được. Lòng anh như lửa đốt, vội vàng rời khỏi phòng làm việc để đi đến đó. Anh không hiểu sao cô lại trở về. Anh chỉ mong đến kịp, nếu cô xảy ra chuyện gì, thật anh không dám nghĩ đến. Vừa nghĩ mà hai bàn tay anh nắm chặt đến nỗi cả gân xanh. Anh chạy nhanh hết tốc độ có thể, vừa đến nơi thì anh đã nhanh chóng bước xuống xe. Từ ngoài cổng nhìn vào, thấy cô đang treo lơ lửng ở phía trên. Anh nhanh chóng trèo từ cổng, vừa phóng xuống thì cũng lúc nghe thấy âm thanh lớn phát ra. Nhìn đến thì anh thấy cô đã nằm dưới đất. Anh liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô gào lớn. Thục Trinh, em có sao không? Em mở mắt ra nhìn tôi đi. Lúc này từ trong nhà bà Hà cũng chạy ra cùng hai tên kia. Mặt bà ta đã dán băng trắng xóa. Thấy Đình Phong thì sắc mặt bà ta trắng bệch sợ hãi nói. Sao con lại ở đây? Đình Phong nhìn thấy hai người đàn ông bên cạnh bà ta. Anh cũng đã nghĩ hiểu được chút ít gì. Nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lóe lên tia máu. Bà Hà tay chân có phần run rẩy. Lúc này dì Năm cũng chạy ra, thấy cảnh tượng trước mặt thì hoảng sợ lo lắng. Cậu nhanh đưa con bé đi viện đi. Đình Phong lạnh giọng nói. Nếu vợ tôi có chuyện gì thì dì đừng trách sao tôi không nể tình. Sau đó anh bồng cô đi lên hướng trước cổng nơi xe anh đang đậu. Cùng lúc từ ngoài có một chiếc xe khác đang chạy vào. Từ trong xe, ông Kiệt mở cửa bước ra, thấy Đình Phong bồng Thục Trinh đang bất tỉnh, còn bà Hà thì mặt cắt không ra giọt máu, đang đứng cùng hai người lạ mặt thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Còn Thục Trinh sao vậy? Còn hai người này là ai? Đình Phong ném cho ông ta một câu lạnh lùng. Bác tự hỏi vợ mình đi. Sau đó anh bồng cô nhanh chóng đi ra ngoài xe, khởi động lao vút đi. Lúc này ông mới nhìn bà Hà nói. Sao bà im lặng vậy? Đình Phong đã đi rồi mà bà ta cũng đã bình tĩnh hơn. Nghe ông Kiệt hỏi thì bà ta nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì hết. Ông chủ, thật ra... Bà im cho tôi. Dì Năm đang định lên tiếng thì bà Hà đã nạt lớn, cắt ngang lời bà. Ông Kiệt thấy vậy thì đã biết chuyện gì nên nói. Bà giấu tôi chuyện gì đúng không? Bà Hà chối. Không có đâu, ông giỏi đoán mò thế. Vậy sao con Trinh nó lại bất tỉnh, đâu còn bị thương? Mà con bé đã bỏ nhà đi, sao đột ngột lại trở về? Còn hai người đàn ông này là ai? Bà còn muốn giấu thì đừng có mà trách tôi. Vốn quen với sự nhẫn nhịn của ông nên bà Hà không lấy gì làm sợ mà nói. Tự nhiên nó về, làm sao mà tôi biết được? Còn nó bị thương, tôi càng không biết. Còn đây là hai người tôi thuê làm chút việc. Mà hai người xong việc rồi đấy, về đi. Còn đây là tiền, tiền công của hai người. Hai tên nhận tiền rồi rời đi, sau đó nhìn bà Năm nói. Bà còn đứng đây làm gì? Không vào lo cơm nước đi, định để tôi nhịn đói đấy à? Nói xong thì bà ta ngoe ngoẩy đi vào nhà. Ông Kiệt thấy bà ta vậy, cũng không biết làm gì. Lúc thấy Thục Trinh bị thương, ông vô cùng lo lắng. Nhưng thấy sắc mặt Đình Phong u ám nên ông có hơi dè chừng, không dám đến gần hỏi thăm. Ông biết chắc bà Hà đã lén lút làm gì hại cô. Ông đã cố hỏi nhưng bà ta vẫn không nói. Dì Năm đang định vào nhà thì ông Kiệt đã gọi lại. Mọi chuyện là sao vậy bà Năm? Dì Năm có chút sợ mà không dám nói. Ông Kiệt nhìn ra thì hỏi. Bà đừng sợ, có gì cứ nói đi. Dì Năm nghe thấy vậy thì kể lại toàn bộ sự tình. Sau khi nghe xong thì ông đã hiểu toàn bộ sự việc. Ông không ngờ bà Hà lại dám lợi dụng ông lúc không có nhà mà viện lý do cho ông bệnh để gọi Thục Trinh đến đây nhằm hại cô. Tuy ông không phải người ba tốt, không lo cho cô, nhưng đối với cô, ông vẫn là có tình thương nhất định của một người ba. Ông tự thấy mình vô dụng nhu nhược, không bảo vệ được con. Ông thở dài rồi nói. Thôi, bà vào nhà đi. Dạ ông chủ, tôi chỉ mong là Thục Trinh không sao. Dì Năm nói xong thì đi vào nhà. Ông Kiệt cũng đi vào sau. Lúc này bà Hà đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn bà bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thấy ông Kiệt đi vào, bà nói. Chịu vào rồi đấy à? Nếu lo cho con gái quá, sao lúc nãy không đi theo luôn đi? Ông Kiệt đưa tay giật lấy ly trà trên tay bà Hà mà ném mạnh xuống nền gạch, tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai. Theo đó hàng ngàn mảnh vỡ văng tứ tung. Bà Hà giật mình, thấy ông như vậy thì có hơi sợ. Từ đó đến giờ, ông chưa bao giờ dám làm ra những việc thế này với bà. Tức giận bà nói lớn. Ông điên rồi đấy à? Ông Kiệt kích động mà nói. Ừ, tôi điên đấy. Đáng lẽ tôi nên điên sớm hơn. Bao nhiêu năm qua tôi nhu nhược mà luôn luồn cúi dưới bà, để bà xem tôi như một con bù nhìn. Đến cả con gái mình tôi cũng không bảo vệ được, để cho bà cùng con đan tâm ức hiếp nó. Bây giờ thì nó có được hạnh phúc, bà lại bày mưu tính kế hãm hại. Bà đúng là thật độc ác. Ông vì đứa con hoang đó mà chửi tôi. Ông này ăn gan hùm hay sao mà dám ăn nói lớn tiếng với tôi vậy? Ông đừng quên, nhờ ai mà ông có được ngày hôm nay? Có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, đi xe hơi, đó là nhờ tôi. Nếu ngày xưa ông không ham giàu sang thì ông đâu có lấy tôi, mà ông uất ức làm gì? Ông nói tôi độc ác. Vậy ông có nghĩ thử xem, có người đàn bà nào mà chấp nhận chồng mình có con riêng bên ngoài? Tôi đã quá nhân nhượng mới cho ông đem nó về cái nhà này, mà nó cũng giống y như mẹ nó vậy. Đi quyến rũ, cướp đoạt đàn ông của người khác. Mẹ nó thì quyến rũ ông, còn nó thì lẳng lơ quyến rũ người con gái ông yêu. Đáng lẽ người Đình Phong phải lấy là con Đan Tâm, con bé mới xứng đáng làm dâu nhà họ Trần, ông biết không? Tôi căm thù hai mẹ con nhà nó, khi nó không yên ổn thì tôi mới thấy vui. Chuyện tôi làm chỉ muốn tốt cho con gái ông thôi. Bà đúng là hết thuốc chữa. Ông đừng quên, con Đan Tâm cũng là con gái ông. Ông đừng có mà thương không đồng. Nếu ông thấy cái nhà này không bằng nó thì ông cuốn gói mà đi theo nó luôn đi. Bà Hà tức giận mà gào lên, còn ông Kiệt thì im lặng không nói gì. Đúng là ông có lỗi, nếu ngay từ đầu ông không vì ham sang phụ khó, vì muốn giàu sang mà đi lấy bà Hà, ruồng rẫy người mình yêu, thì đã không dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Ông hối hận, tự trách mà thất thần đi lên lầu. Bà Hà thấy ông như vậy càng tức thêm mà nói lớn. Ông giỏi lớn tiếng lắm mà. Sao không nói nữa đi? Mẹ con nó đúng là âm hồn bất tán. Tôi sẽ không để nó cướp đi hạnh phúc đáng lý thuộc về con gái tôi đâu. Tại bệnh viện, Đình Phong đang đứng ở trước phòng cấp cứu. Anh lo lắng mà cứ đi đi lại lại liên tục. Anh chỉ mong sao cô không sao. Lúc nhìn thấy cô nằm bất tỉnh, trên đầu là máu đỏ, thì anh cảm thấy rất sợ hãi. Lần đầu tiên anh trải qua cảm giác kinh khủng này. Anh chắp tay cầu khẩn trời cao phù hộ cô bình an. Lúc này, bà Lan cùng ông Đạt cũng đang đi tới. Đình Phong cũng vừa nhìn thấy, liền nói. Ba mẹ. Ông Đạt lo lắng hỏi. Con bé sao rồi? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bà Lan kế bến trong lòng cũng rất lo lắng cho cháu nội. Nhưng còn cô thì bà vẫn còn chưa chấp nhận. Bà hứ lên nói. Ông cứ khéo lo. Bà nói câu đàng hoàng được không? Nghe ông nói vậy, bà sững sờ mà im mặt. Lúc đang ở nhà nghe tin báo, bà đã định không đến. Nhưng một hai ông cứ hối thúc nên bà mới đi cùng. Cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ từ bên trong đi ra. Đình Phong nhanh chóng đi đến hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Người bác sĩ tháo khẩu trang trên mặt rồi nói. Bệnh nhân không sao, chỉ do chấn động dẫn đến thương tổn mềm. Mất máu không nhiều, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Lúc này ông Đạt mới lên tiếng hỏi. Vậy đứa bé trong bụng có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Nghe ông nói thì Đình Phong mới nhớ ra, đang định lên tiếng ngăn cản bác sĩ. À bác sĩ, qua đây đi, tôi có chuyện riêng muốn nói. Người bác sĩ cùng lúc cũng lên tiếng trả lời. Rất may, cái thai trong bụng bệnh nhân không bị ảnh hưởng gì, đây đúng là thời kỳ tích. Thai chỉ mới được tuần, nếu không cẩn thận gặp tác động mạnh thì sẽ xảy ra, nhưng may thay là không bị tác động gì hết. Ông Đạt nghe vậy thì như chút đi được gánh nặng mà nói. Cảm ơn bác sĩ. Bà Lan bên cạnh nghe vậy thì cũng vui mừng, còn Đình Phong thì ngẩn ngơ như người mất hồn sau khi nghe bác sĩ nói. Lúc nãy cậu có chuyện muốn nói với tôi. Lời bác sĩ làm anh bừng tỉnh, nhưng không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Anh hỏi. Lúc nãy bác sĩ nói là vợ tôi mang thai thật à? Người bác sĩ ngạc nhiên sau đó cười nói. Tôi là bác sĩ, không lẽ tôi lại chuẩn đoán sai? Vậy vợ tôi mang thai thật? Cái anh này, tôi nói hai lần rồi đấy, mà anh không nghe sao? Tôi nói lại. Vợ anh đã mang thai và cái thai không bị ảnh hưởng gì hết. Đình Phong vui mừng mà ôm chầm lấy bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sau đó anh lại ôm ba mẹ mình mà cười. Ba mẹ ơi, con được làm ba rồi đấy. Bà Lan bên cạnh khó hiểu nói. Cái thằng này, làm như lần đầu nó biết vậy. Ông Đạt bên cạnh hỏi. Mà lúc anh biết mình làm ba, cũng có cảm xúc như vậy mà. Bà Lan cười nói. Thì ba nào con nấy, hai ba con chẳng khác gì nhau. Đình Phong vì quá vui mừng mà không quan tâm đến lời ba mẹ mình nói. Lúc nãy anh cứ lo sợ bác sĩ nói ra rồi lộ chuyện lại làm mẹ anh có thành kiến với cô. Nhưng anh không ngờ cô lại mang thai thật. Đây đúng là niềm vui bất ngờ quá lớn. Anh không thể tin bản thân mình đã làm ba. Công sức cày bừa gieo giống của anh cuối cùng đã nảy mầm. Anh sẽ chờ cô tỉnh để báo tin vui này. Chắc chắn cô cũng sẽ như anh, vui mừng kích động cho mà xem. Tôi từ từ mơ màng tỉnh giấc. Mọi thứ trước mặt có hơi mờ ảo, tôi nhắm mắt, mở mắt thì lúc mọi thứ hoàn toàn hiện rõ. Tôi đưa mắt rao rác nhìn quanh, cả một căn phòng màu trắng xóa, hình như tôi đang ở viện thì phải. Tôi khẽ cử động thì cảm thấy đầu có chút đau, tôi đưa tay sờ lên trán thì cảm nhận là miếng băng gạc. Tôi đang không biết là ai đưa mình vào đây thì cánh cửa phòng mở ra, anh từ bên ngoài đi vào, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ. Em tỉnh rồi đấy à? Anh lên tiếng hỏi, tôi liền gật đầu. Sao em lại ở đây vậy? Anh đi đến đặt đồ lên bàn cạnh giường. Anh bưng đến bên cạnh giường tôi rồi nói. Anh đã đưa em đến đây đấy. Rất may là em không sao. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Hên là con và em đều bình an. Tôi thấy anh lo lắng cho mình thì xúc động trong lòng. Mà nghe câu cuối anh nói tôi không hiểu. Ở đây đâu có ba mẹ anh mà anh phải diễn kịch chứ. Tôi cũng kệ mà không mấy bận tâm. Anh thổi cháo rồi đút vào miệng tôi. Em ăn đi, cho có sức khỏe, em ốm lắm đấy. Tôi nhìn cách anh chăm sóc cho mình mà không nhịn được cười. Em cười gì? Thì trước anh có chê em ốm đâu. Anh bảo em là quyến rũ mê người, giờ lại chê. Trước kia khác, bây giờ em đã là mẹ rồi, em phải ăn mới tốt cho con mình chứ. Anh lại nhắc đến con, cứ như tôi mang thai thật không bằng. Tôi liền nói, ở đây có ba mẹ anh đâu, mà anh diễn cho ai xem? Anh nhìn tôi hỏi, diễn cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, nếu trước đó không phải không biết kế hoạch của anh, tôi còn tưởng bản thân mình mang thai thật. Anh còn hỏi ngơ em, thì chuyện mang thai đấy, anh nói dối ba mẹ đã đành, ở đây chỉ có em và anh, mà anh còn nói nữa là sao? Anh nhắc em lại áy náy đấy. Tự nhiên anh lại bật cười, đến lượt tôi không hiểu hỏi, anh cười cái gì? Anh cười vì em ngốc đấy. Đột nhiên lại nói tôi ngốc, tôi sụ mặt mà nói, anh mới ngốc ý. Em mang thai thật đấy, không phải giả đò nữa. Tôi không tin vào điều mình vừa nghe, tôi liền hỏi lại anh. Anh đùa dai ghê cơ, em không giỡn đâu. Anh đặt chén cháo qua chỗ bàn, cầm lấy tay tôi. Anh dùng ánh mắt ấm áp yêu thương nhìn sâu vào mắt tôi, ôn nhu nói. Em đã là mẹ rồi đấy, em có biết không? Thế anh nói hoàn toàn nghiêm túc, tôi nghĩ là anh đang trêu mình. Anh nói thật á? Không phải đùa, em có thai thật á? Anh gật đầu đáp, ừ. Ngay lúc này, tôi đã tin lời anh nói, vậy là tôi thật sự mang thai. Tôi đặt tay lên bụng mình, bên trong đang có mầm sống thiêng liêng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đây đúng là một chuyện quá bất ngờ. Còn đang lo lắng chuyện anh dối ba mẹ mình, tôi thì cứ ai này có lỗi. Nhưng không ngờ bây giờ tôi mang thai thật. Đột nhiên sực nhớ chuyện vừa xảy ra, tôi liền hốt hoảng hỏi, vậy con mình có bị sao không anh? Anh nhìn tôi trấn an, con không sao cả nên em cứ yên tâm. Tôi nghe anh nói thì mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc nãy tôi rơi từ trên chỗ khá cao xuống, cả người bây giờ vẫn còn đau, huống hồ gì cái thai. Tôi thật tạ ơn trời đất vì đã để con tôi bình an. Cảm ơn em. Tôi nhìn anh nói, sao tự dưng nói cảm ơn em vậy? Anh đặt tay lên bụng tôi mà yêu thương. Vì em đã cho anh một món quà vô giá, cảm ơn em và yêu của anh. Tôi mỉm cười hạnh phúc, anh xến quá đi. Thì chỉ cần em thích vui là được mà. Tôi ôm lấy anh mà nói, em vui, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác của một gia đình. Tôi từng trải qua cuộc sống không trọn vẹn, bây giờ có con rồi, tôi tự hứa sẽ không để con tôi phải dẫm vào vết xe đổ của mẹ nó. Tôi muốn con tôi hạnh phúc, vui vẻ, có tuổi thơ an yên hoàn hảo. Thôi, em ăn cháo đi, để nguội không ngon đâu. Anh định đút thì tôi nói, thôi, để em tự ăn đi. Một hai anh nói, không được. Thấy anh kiên quyết như vậy, tôi cũng không rảnh nữa. Anh múc từng muỗng cháo đưa lên miệng, thổi rồi mới đút cho tôi. Vị cháo ngon ngọt chảy sâu vào tận đáy lòng, sự ấm áp trào dâng, cảm giác này tôi sẽ nhớ mãi. Sao em lại trở về đó vậy? Nghe anh hỏi, tôi liền kể lại toàn bộ sự thật cho anh nghe. Sau khi nghe xong thì sắc mặt anh u ám. Tôi thấy đáy mắt anh, sắc lạnh của anh càng thêm u ám. Anh lạnh giọng nói, bà ta thật độc ác đấy, dám hại em, xém chút hại con của chúng ta, anh nhất định sẽ không tha cho bà ta đâu. Thế anh định làm gì? Chuyện bà ta đang cần phải nhận hình phạt thích đáng. Em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em và con. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh nên mỉm cười gật đầu, em tin anh. Bỗng chiếc điện thoại của anh đặt gần đó reo. Anh liền cầm lấy nhấn nút nghe, không biết đầu dây bên kia nói gì mà tôi thấy đôi mày anh nhíu liên tục. Sau khi tắt máy thì tôi hỏi, có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu, em ăn thêm đi. Trực giác mách bảo tôi đang có chuyện gì đó, giác quan thứ 6 của người phụ nữ không bao giờ sai. Anh đừng giấu em, có chuyện gì anh nói em nghe đi. Anh im lặng qua hồi lâu thì mới nói, chuyện nhuộm lụa, có vấn đề gì sao anh? Không biết sao bên đối thủ lại tung ra thị trường loại lụa cùng màu giống y như bên mình. Tôi nghe vậy thì sửng sốt mà nói, sao lại như vậy? Bản kế hoạch này chính tay em làm, bên mình còn chưa sản xuất, thì sao bên đối thủ lại ra sớm mà còn giống y mình? Anh nghĩ công ty mình có nội gián. Anh nói làm tôi nghĩ ngay đến một người. Tôi vội hỏi, chuyện công ty đối thủ như vậy có ảnh hưởng gì đến mình không anh? Nếu họ tung ra sớm cũng không sao, nhưng quan trọng là chất lụa cùng màu sắc của họ mà giống y mình thì họ sẽ chiếm ưu thế hơn, có khi mình còn thành công cốc. Tôi nghe anh nói cũng đã hiểu phần nào vấn đề. Nếu màu lụa giống nhau thì công ty nào ra trước đương nhiên sẽ chiếm ưu thế, có khi cả thị trường đều bị họ nắm bắt. Công ty đối thủ là công ty nào vậy anh? Hải Minh. Tôi nghe tên có chút quen. Tôi mong như không phải như tôi nghĩ, dường như anh nhìn ra suy nghĩ của tôi hay sao mà nói, đúng là công ty của nhà cậu ta đấy. Nghe anh nói tôi có chút kinh ngạc, sau đó nói, anh có nghĩ là em không? Tôi biết bản kế hoạch chỉ một mình tôi làm, thêm anh cũng biết Minh là bạn tôi, nên tôi nghĩ hiện tại mọi mũi dùi sẽ hướng đến mình. Anh nhìn tôi cười nói, ngốc quá, làm sao anh nghi ngờ em chứ? Anh tin em vậy sao? Anh đặt tay tôi lên ngực, nơi trái tim anh đang đập mà nói, anh tin con tim mình. Tôi mỉm cười nhìn anh, lỡ đâu trái tim anh cũng bán đứng anh luôn thì sao? Anh có vứt bỏ không? Anh đáp nhẹ tênh, đương nhiên là không. Tại sao? Vì trái tim anh có em mà, nên dù bất cứ lý do gì, anh cũng nguyện ý mà nắm giữ. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, tôi thật may mắn mới gặp người đàn ông này. Thứ tình cảm này tôi sẽ hết lòng giữ gìn và trân trọng. Chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi liền hỏi, vậy rồi anh tính sao? Để anh về công ty xem tình hình thế nào mới biết được. Em đi theo anh. Anh dứt khoát nói, không được đâu, em đang còn không khỏe mà. Tôi thấy mình cũng không sao, chỉ có đầu hơi đau một tí, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng quá, nên nói, em không sao mà. Ngoan, đừng có mà ương bướng, em té từ trên cao xuống như vậy, không ảnh hưởng đến con là may mắn lắm rồi đấy. Em ở đây tịnh dưỡng đi, việc công ty em đừng lo, tất cả đã có anh. Thế anh kiên quyết như vậy, tôi đành phải nghe theo. Vậy anh cứ lo việc công ty đi. Em không sao, nên anh đừng lo lắng, có gì anh báo em biết nha. Ừ, anh biết rồi, em nằm nghỉ đi, tí ba mẹ sẽ vào với em đấy. Dạ. Anh nói xong thì cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên chỗ giường mặc vào, sau đó bước đến hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi nói, anh đi nha. Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Sau khi anh đi rồi, tôi mới suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi biết rõ người đứng sau giở trò, ngoài chị ta ra thì không còn ai nữa. Nhưng có lẽ chị ta không biết thứ mình lấy đi chỉ là bản nháp. Tất cả ý chính quan trọng hoàn thiện nhất được tôi lưu vào USB, nhưng bây giờ lại có cả Minh. Tôi không biết hai người có quan hệ gì, hay chỉ đơn giản chị ta ăn cắp tư liệu rồi bán cho công ty đối thủ. Vô tình đó lại là công ty của Minh, sẵn vụ an vá họa cho tôi. Tôi đang suy nghĩ thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng. Không lẽ anh mới đi đây thôi, không lẽ đã quay lại, mà anh trở về thì vào luôn, chứ mắc gì phải gõ cửa. Tôi hít sâu lấy hơi rồi nói, ai đấy, mời vào. Cánh cửa mở ra, tôi hồi hộp nhìn đến thì bất ngờ thấy chú Thịnh cùng bà nội. Tôi vui mừng định bước xuống giường thì bà nội đã cản. Thôi, con cứ nằm trên giường đi. Bà nội, chú. Bà nhìn tôi cười, còn chú Thịnh thì gật đầu. Cả hai người đi đến bên giường tôi, bà nội lên tiếng hỏi, con thấy trong người sao rồi? Tôi không biết sao bà lại biết chuyện của tôi mà đến đây, nên mới nói, dạ cháu không sao, mà sao bà biết cháu ở đây mà đến vậy? Chú Thịnh lúc này mới lên tiếng nói, chú cho bà hay đấy, bà một hay phải đến thăm con, nên chú phải rước bà xuống đây. Tôi nhìn bà xúc động nói, cháu xin lỗi vì khiến bà lo lắng. Bà nhìn tôi trìu mến, con không sao là bà mừng rồi. Ở đó lỗi phải gì không biết, khi bà nghe tin mà lo lắm, nên kêu chú con về chở bà xuống liền đấy. Nghe bà nói tôi mới nhớ, nhìn đến chú tôi hỏi, mà sao chú biết chuyện của cháu thế? À, do chú nhờ hai đứa đến mà mãi chẳng thấy đến, nên chú mới gọi cho Đình Phong thì mới biết tin cháu gặp chuyện. Tôi nghe chú nhắc đến chuyện đó thì áy náy mà nói, cháu xin lỗi vì đã để chú chờ. Cháu cùng anh Phong cũng đã chuẩn bị đến nhà chú, nhưng không ngờ lại gặp chuyện đột xuất. Ừ, thôi, có gì có lỗi mà xin hoài. Lúc này không đến được thì lúc khác, quan trọng cháu khỏe mạnh là được. Con cảm ơn bà nội và chú đã đến thăm con. Bà nhìn tôi trách, đều là người một nhà mà con cứ khách sáo. Đây là cháu tổ yến, bà đã kêu gì liên trưng cho con đấy, con ăn đi cho khỏe ạ. Lúc này tôi mới thấy trên tay chú Thịnh có cầm cái túi. Vì lúc nãy anh mới đút cháo cho tôi ăn xong, vẫn còn cảm thấy no nên tôi nói, dạ cứ để đó lát sau con ăn ạ, nãy anh Phong cũng đút cho con rồi, con vẫn còn no lắm. Bà nghe vậy thì cười nói, cháu rể của bà cũng thốt thương con lắm đấy, như vậy bà mới gả cháu cho, chứ không đừng có mà mơ. Chú Thịnh bên cạnh nói xen vào, mẹ không gả cháu mẹ như vậy thì mẹ định cháu chắt của mẹ không có ba đấy à. Tôi nghe chú nói thì có hơi bất ngờ, chuyện tôi có thai sao đến cả chú cũng biết vậy. Dường như nhìn biểu cảm trên mặt tôi, chú hiểu hay sao mà nói, Đình Phong báo cho chú hay đấy, lúc gọi đến nói mà chú nghe thằng bé vui mừng đến cỡ nào, còn nói đã không uổng công cố gắng. Tôi thật không biết nói sao, không ngờ anh lại nhanh như vậy, đến cả chuyện đó cũng nói ra. Tôi xấu hổ nên nhìn chú cười gượng, con nói vậy là sao? Bà không hiểu nên lên tiếng hỏi, chú liền nói, ý là Thục Trinh mang thai rồi đấy mẹ. Bà nghe xong thì nhìn tôi hỏi, thật á, con mang thai rồi đấy à? Tôi xấu hổ đỏ cả mặt mà gật đầu. Dạ bà nội. Bà liền cười vui vẻ nói. Thế là bà sắp có cháu chắt rồi đấy à? Đúng thật là tin vui. Mà cháu rể của bà giỏi thật đấy. Đạn tốt, có chất lượng, được đấy. Tôi mắc cỡ mà nói. Kìa bà, đã là mẹ rồi mà còn mắc cỡ nữa. Vậy bà sắp được uống rượu mừng rồi đấy. Con cũng được uống. Anh là vai chú thì đương nhiên phải uống rồi. Nhìn chú với bà nói vậy mà tôi thấy ấm áp hạnh phúc trong lòng. Tôi không ngờ bà và chú lại thương tôi như vậy. Dù không có quan hệ huyết thống, tôi chợt hơi chạnh lòng khi nhớ đến mẹ mình. Không biết mẹ biết tin có vui mừng không. Bất giác mà khóe mắt tôi rưng rưng. Tôi nhanh đưa lên lau vội để chú và bà không thấy, nhưng vẫn không qua được mắt hai người. Con sao vậy? Sao lại khóc? Tôi liền nói. Dạ không, chỉ là con thấy mình hạnh phúc khi có bà và chú yêu thương. Ngốc quá, bà đã nói chúng ta là người nhà mà. Mà con có thai không được khóc đâu, phải vui vẻ lên thì em bé sinh ra mới vui được. Dạ con biết rồi ạ. Mà bà khi nào sẽ trở về trên đó ạ? Chút nữa bà sẽ về. Ít hôm nữa bà cùng dì Liên sẽ xuống thăm con sau. Còn dự lễ cưới của cháu nữa chứ. Con cầm lấy đi này. Này bà cho con. Bà đưa vào tay tôi một cái thẻ. Tôi vội từ chối mà nói. Dạ được rồi ạ. Bà cứ giữ lấy đi. Cháu có mà. Không được từ chối đâu. Này là bà cho chắt của bà đấy chứ. Chú Thịnh bên cạnh cũng nói. Bà nói đúng đấy. Con cầm lấy đi. Đây chỉ là chút quà cho cháu. Cả chú và bà đều nói vậy. Nên nếu tôi không nhận thì không được. Tôi đành cầm lấy mà xúc động nói. Con cảm ơn bà với chú nhiều lắm. Bà không vui mà nói. Nữa, con cứ nói cảm ơn nữa là bà giận đây. Dạ con biết rồi ạ. Vậy thôi, giờ con nghỉ đi. Chào đấy, chút con ăn thêm nha. Giờ bà về, ít hôm sẽ xuống thăm con. Dạ, bà về mạnh khỏe ạ. Tôi định xuống giường tiễn bà thì bà đã ngăn lại. Thôi, cứ nằm nghỉ đi. Thôi, chú với bà về đây, con nghỉ ngơi nha. Dạ. Chú cùng bà về rồi thì tôi mới nhìn đến tấm thẻ trên tay. Thật sự với người chỉ mới quen không lâu mà họ lại tốt và thương tôi đến vậy. Còn người mang tiếng là ba thì lại quá tệ bạc. Nhất là mẹ con bà ta còn bày mưu hãm hại tôi, muốn tôi khốn đốn họ mới vừa lòng. Nhưng tôi sẽ không để ý họ như thế. Tôi sống tốt hạnh phúc để cho họ phải ghen tị mà thèm khát. Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Tôi nghĩ lần này chắc là ba mẹ anh nên nói. Mời vào. Khi người từ ngoài bước vào, tôi mới kinh ngạc. Bởi người tôi không muốn thấy và cũng sẽ không bao giờ đến, tôi không nhìn đến mà nói. Ông đến đây làm gì? Ông ta nhìn tôi với ánh mắt có phần áy náy. Bà xin lỗi, bà biết mình không phải là người ba tốt. Tôi nhìn ông lạnh lùng nói. Biết thế, sao ông còn đến đây làm gì? Tôi không muốn thấy mặt ông, mời ông về cho. Bà chỉ muốn đến thăm con thôi. Tôi chưa chết đâu. Con đừng nói như thế. Tôi tức giận mà nói. Chứ ông muốn tôi phải nói làm sao? Từ ngày tôi bước chân vào cái nhà đó, ông có quan tâm chăm sóc cho tôi lần nào không? Họ ăn hiếp mắng chửi tôi. Ông có lên tiếng bênh tôi lần nào chưa? Kể từ ngày tôi bỏ đi, ông có từng gọi từng kiếm tôi không? Đó là chưa và không hề có. Ông nhìn tôi gương mặt hiện vẻ ăn năn hối lỗi mà trầm giọng nói. Bà xin lỗi, tôi không muốn nghe, ông về đi. Bà đã bỏ căn nhà đó đi rồi. Vì bà không thể sống với một người độc ác. Bà biết bản thân mình là người ba tệ, nhưng trong lòng bà vẫn có tình thương dành cho con. Tôi bật cười, nụ cười chua chát biết bao nhiêu. Ông nói ông thương tôi. Tôi thấy ông thương bản thân mình thì đúng hơn. Còn tin hay không cũng được. Ba rất hối hận, ba có lỗi với cả con và cả mẹ. Bây giờ chỉ cần con sống tốt, được hạnh phúc là ba vui. Nói xong thì ông quay lưng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô độc của ông, sao tôi thấy lòng mình chịu nặng, muốn mở miệng gọi. Nhưng không tài nào tôi cất lên được tiếng nói. Tôi không biết mình phải làm vậy là đúng hay sai. Dù ông có trăm ngàn điều không phải thì ông vẫn là ba tôi, là người cho tôi sự sống ở trên đời này. Cửa phòng lại mở ra, tôi cứ nghĩ là ông quay lại nên buột miệng thốt. Ông đi rồi còn quay lại để làm gì? Con nói ai đi? Nghe tiếng nói tôi liền ngước lên, thì thấy ông Kiệt cùng bà Lan, tôi liền nói. Dạ không có gì ạ. Ừ, mà con đã ăn uống gì chưa? Dạ con ăn cháo rồi. Bà đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói là con có thể xuất viện. Bà cũng hỏi ý qua Đình Phong là đón con về nhà tĩnh dưỡng cho thoải mái. Nó thì bận việc công ty nên ba mẹ đến đón con. Nghe ông xưng ba thì tôi có hơi bất ngờ, kiểu như chưa quen lắm, nhưng trong lòng cũng có cảm giác vui. Bỗng bà Lan lên tiếng. Chưa cưới hỏi mà ông đã tự xưng ba ngọt xớt vậy. Ông liền cười nói. Không sớm thì muộn, cũng cưới thôi mà, giờ kêu trước cho quen. Bà liền hứ nói. Ông cứ khéo lo xa. Em đấy, dù gì con bé cũng mang trong mình cháu nội của nhà họ Trần. em cũng nên thay đổi mà chấp nhận con bé đi là vừa. Này thì còn phải xem xét. Tôi thấy hai người nói, chỉ dám im lặng mà nghe thôi. Lúc này bà Lan mới nhìn tôi nói. Cô còn định ngồi đó hoài à? Coi mặc áo khoác vào rồi đi về. Tôi nghe vậy liền lồm cồm ngồi dậy, thì bà lại nói tiếp. Không ai hối, cứ từ từ, không lại ảnh hưởng đến cháu nội của tôi. Dù biết bà chỉ lo cho đứa bé trong bụng tôi, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ trong lòng. Đây cũng như xem bước đầu bà đã thử chấp nhận tôi. Sau khi mặc áo khoác vào thì ông Kiệt cũng đã thu dọn đồ đạc, sau đó nói, con xem còn quên gì không, nếu không thì mình về. Tôi thấy cũng không còn gì nên nói, dạ mình về thôi bác. Ông liền nhìn tôi tỏ vẻ không vui. Sao lại là bác, phải gọi là ba chứ. Tôi liền lúng túng nói, dạ ba. Ừ, vậy mới ngoan. Tôi thấy ông vui vẻ lại dễ tính nên cũng thấy gần gũi, còn bà Lan bên cạnh vẫn im lặng, không còn tỏ ý hằn học nữa. Sau đó tôi cùng hai người trở về nhà. Về đến nhà thì ông đã kêu tôi lên phòng nghỉ, còn nói chút nữa anh sẽ về, còn chuyện ăn uống ông sẽ cho người làm đem lên. Lúc đầu tôi hơi có ngại, vì thế bản thân cũng không sao, có thể tự làm được. Nhưng ông lại la, bảo là bây giờ trong bụng tôi là cháu đích tôn của ông nên không thể lơ là được. Ông đã nói vậy nên tôi đành phải lên phòng nghỉ. Lên đến nơi, bước vào phòng, tôi mới lấy điện thoại ra và gọi cho anh, nhưng chỉ đổ chuông mà anh không bắt máy. Tôi gọi tận mấy cuộc nhưng vẫn vậy, trong lòng bồn chồn lo lắng. Không biết ở công ty mọi việc sao rồi. Tôi nằm trên giường đợi anh về, dù cho tôi có cố ngủ cũng không thể nào ngủ được. Đồng hồ treo tường cứ tích tắc không ngừng, chiếc kim đã điểm 11 giờ, đã muộn vậy sao anh vẫn chưa về. Tôi lo đến nỗi ăn uống gì cũng không vô. Lúc nãy có người làm đem cháo cùng sữa lên cho tôi, nhưng tôi bảo để đó chút tôi ăn, bây giờ cả cháo và sữa vẫn còn y thinh trên bàn. Anh từ ngoài đi vào, tôi nhìn dáng vẻ anh dường như rất mệt mỏi. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ra bỏ lên ghế, ngồi xuống tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Chắc anh tưởng là tôi đã ngủ nên không hề để ý, mà cũng không dám mở đèn lên. Trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ làm căn phòng có hơi tối. Tôi rón rén đi đến chỗ anh, đứng ở phía sau, đưa tay lên xoa bóp cho anh. Có lẽ do bất ngờ mà anh mở mắt ra nhìn, thấy tôi thì sắc mặt của anh hơi lạnh xuống mà nói, sao giờ em vẫn chưa ngủ? Tôi nhìn anh mỉm cười, em ngủ rồi đó chứ, chỉ là chợt giật mình thức giấc, thấy anh về nên định đến massage cho anh. Em đến đây ngồi đi. Tôi đi qua vòng ghế, đến bên cạnh anh ngồi xuống, anh liền đưa tay ôm lấy tôi vào lòng. Em đây, luôn gạt anh. Tôi trong lòng anh mà hỏi, em gạt gì chứ? Rõ ràng là em không ngủ, vậy mà dám nói là có ngủ. Tôi cười nói, anh biết à, có vậy cũng không gạt được anh. Em đây, em không nghe lời gì hết, anh đã từng dặn đừng lo lắng rồi mà. Tôi biết anh không muốn tôi lo nên nói vậy, nhưng nhìn anh mệt mỏi mà tôi xót quá. Chuyện công ty sao rồi anh? Không có gì đâu, em đừng lo, bây giờ đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Anh không muốn nói, tôi cũng không muốn hỏi thêm. Thêm bây giờ anh phờ phạc nên tôi cũng muốn anh đi nghỉ ngơi. Vậy mình đi ngủ đi. Anh đưa tay bế tôi lên giường, đặt tôi nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên người tôi rồi anh nói, ngoan, em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi ra ôm em ngủ. Tôi liền làm nũng, không, em muốn đợi anh ra ôm em thì em mới ngủ cơ. Anh liền lắc đầu bất đắc dĩ nói, ừ, vậy anh sẽ tắm nhanh ra để ôm em ngủ. Tôi gật đầu vui vẻ nói, anh phải lẹ đấy nhá. Anh vừa quay lưng đi vào phòng tắm thì vô tình thấy cháo cùng sữa trên bàn. Em chưa ăn. Quả thật tôi không muốn ăn, thêm bụng vẫn còn no nên nói, em vẫn còn no lắm. Lúc anh đi thì bà nội cùng chú có vào thăm, bà đem cháo vào bắt em ăn nữa nên em vẫn còn no. Một lúc lâu sau, tôi nằm lim dim hồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ màng, tôi cảm nhận có vòng tay ấm áp ôm lấy mình, hương thơm dịu mát tỏa ra làm tôi thấy an toàn và dễ chịu mà ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã không thấy anh ở trong phòng. Tôi bước chân xuống giường, đi đến bàn thì tôi thấy có mảnh giấy được ngay ngắn trên cái ly. Tôi đưa tay cầm lấy mảnh giấy lên đọc. Em dậy thì ăn sáng uống sữa, nhớ phải ăn đấy, anh đến công ty sớm, yêu em. Tôi đọc xong thì lòng có chút không yên, muốn đến công ty xem tình hình thế nào. Tôi liền vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, sau đó lặng lẽ cầm túi sách rời khỏi phòng. Bước xuống lầu thì tôi thấy ông Kiệt đang ngồi uống trà ở phòng khách. Thấy tôi đi xuống, ông dừng tay đặt tách trà xuống, rồi hỏi, con đi đâu đây? Tôi liền trả lời thật, dạ con muốn đến công ty. Chuyện công ty đã Đình Phong lo được rồi, con vẫn chưa khỏe đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Dạ con khỏe rồi ạ, với thêm chuyện ở công ty một phần liên quan đến con. Ông nghe vậy thì trầm tư chút rồi mới nói, việc quan trọng. Dạ. Nếu vậy để ba kêu tài xế chở con đến đó. Tôi liền từ chối vì thấy phiền. Dạ con đi taxi được rồi ạ. Sao được, con đừng có cãi lời ba. Tài xế đưa tôi đến công ty. Vừa vào trong sảnh thì tôi đã thấy ánh mắt mọi người nhìn mình hơi khác thường, nhất là khi tôi đi vào thang máy thì họ xúm lại bàn tán. Tôi cũng không bận tâm mà đưa tay định bấm nút để lên tầng trên thì có một người cũng vừa bước vào. Mày còn dám đến công ty nữa ư? Chị ta nhìn tôi mà chẻ môi hách giọng. Tôi cười mà nói, tại sao tôi lại không đến được? Tôi là nhân viên ở đây, chưa nói đến công ty này của chồng tôi. Mày mở miệng ra là chồng này chồng nọ mà không biết ngượng mồm. Mắc gì tôi phải ngượng, có chăng là chị thì đúng hơn. Mày... Bị tôi nói mà chị ta tức đến nghẹn họng. Nhanh chóng sau đó chị ta nói tiếp, cái thứ lẳng lơ như mày thì có tư cách gì mà nói tao. Mày xem lại mày đi, quyến rũ anh Phong đã đành, còn đem tư liệu đi bán cho công ty đối thủ, trong khi người đó lại là bạn trai thời cấp 3 của mày. Chính mày khiến công ty khốn đốn, vậy mà mày còn dám vác mặt đến đây nữa, đúng là không biết nhục. Tôi làm như không có chuyện gì, bình thường mà nói, à vậy à, tôi cũng từng nói, cây kim trong bọc có ngày lòi ra, ném đá giấu tay thì cũng đến lúc phải phơi bày ra ánh sáng thôi. Cùng lúc cửa thang máy mở ra, tôi bước ra mà không thèm nhìn đến chị ta. Chắc lời nói của tôi có phần nào làm chị ta chột dạ. Tôi thấy sắc mặt chị ta có phần lo lắng lắm. Tôi đi đến phòng anh thì đẩy cửa đi vào. Tôi thấy anh đang cắm cúi làm việc mà không hề hay biết sự có mặt của tôi. Nhẹ nhàng tôi khép cửa lại rồi rón rén đi đến chỗ bàn làm việc của anh. Tôi cố đi khẽ nhưng có lẽ tiếng giày cao gót đã tạo tiếng động đến anh. Ngước đầu lên nhìn, thấy tôi thì anh có hơi bất ngờ, mỉm cười sau đó ôn nhu nói, sao em lại đến đây, anh đã nói ở nhà nghỉ rồi mà. Tôi bước đến, từ phía sau tôi đưa tay cuốn lên cổ anh nói, em khỏe rồi, em muốn đến giúp anh. Anh đưa tay kéo tôi ngã vào lòng anh, ôm lấy tôi, tựa đầu lên cổ tôi, nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của anh mà tôi thấy xót và thương lắm. Tôi đưa tay lên vuốt mái tóc anh nói, mệt lắm mà. Anh trầm giọng, không có, chỉ là nhớ em thôi. Tôi nghe anh nói mà lòng chút dao động, giống như gió ấm thổi vào người. Tôi im lặng cứ đưa tay nghịch tóc anh. Qua hồi thì anh rời khỏi người tôi nói, em về nhà nghỉ đi, ở đây có anh giải quyết. Tôi nghe vậy liền làm mặt dỗi nói, em vừa mới đến thôi mà, mà anh đã đuổi em. Anh đưa tay ôm lấy eo tôi nói, em thừa biết anh không có ý đó mà, anh không muốn em phải mệt, những việc này anh lo được. Nhưng em muốn giúp anh, chuyện này một phần liên quan đến em mà, nghe em để em giúp anh một tay nha. Anh im lặng hồi lâu không nói gì. Tôi liền đưa tay lên má anh nũng nịu, anh không nói gì là đồng ý rồi đấy. Tôi kề mặt xuống hôn lên mặt anh, sau đó tôi thấy anh cười, thật không chịu được với em. Thế là anh đồng ý rồi đúng không? Anh gật đầu đáp, ừ. Tôi nghe vậy thì vui vẻ, vì tôi cũng muốn giúp anh phần nào giảm bớt áp lực anh đang phải gánh. Thêm vấn đề này cũng liên quan đến tôi. Tôi nghiêm túc nhìn anh hỏi, giờ mọi chuyện thế nào rồi anh? Bên công ty đối thủ đã tung ra thị trường trước mình, màu sắc mẫu mã giống y như bên mình. Bây giờ nếu mình sản xuất y như vậy sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty. Nhưng mà nếu không sản xuất thì sẽ không có hàng xuất cho bên đối tác, càng không nói đến việc mang tiếng sao chép người khác. Anh cứ cho tiến hành sản xuất đi. Anh khó hiểu nhìn tôi nói, ý em là sao? Bản tư liệu bị lộ ra, đó chỉ là bản nháp và không hoàn thiện. Bản hoàn chỉnh em vẫn đang giữ, nên anh cứ cho làm theo tiến trình đi. Nên anh cứ cho làm theo tiến trình mình đã quyết đi. Nhưng em muốn mình làm trong bí mật, vì em muốn kẻ đứng sau chuyện này phải lộ mặt. Anh nhìn tôi như đã hiểu và tin tưởng nói, ừ, tất cả đều nghe em. Dạ, nhưng giờ em cần đến một nơi. Anh như hiểu tôi muốn đi đâu nên nói, em muốn gặp cậu ta. Tôi gật đầu nói, dạ, nhưng chỉ là công việc thôi. Anh có thể từ chối được không? Tôi cười nói, tất nhiên là không. Thế phải cho anh đãi ngộ mới được. Tôi quá ý tứ trong lời nói của anh, tôi liền cúi xuống định hôn má anh, thì ai ngờ anh lại giữ chặt mặt tôi, đặt môi lên môi tôi mà hôn ngấu nghiến. Tuy vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, quấn quýt lấy lưỡi tôi mà giao triền, tôi cùng anh say sưa theo nụ hôn sâu kéo dài. Qua lúc lâu, anh mới rời khỏi môi tôi, nhìn vẻ mặt hài lòng vui vẻ của anh, tôi liền nói, đãi ngộ đã đủ chưa hả sếp? Anh bật cười đáp, tạm được. Tôi hứ lên, như thế mà anh bảo tạm được, môi em đau rồi đây này. Nếu không phải giờ em mang thai, thì em đã không ngồi đây đâu. Đau chỗ nào, đâu đây anh xem. Anh đúng là không đàng hoàng mà anh coi, có khi lại đau hơn đấy. Chỉ với em thôi. Mà em cũng thông minh rồi đấy. Không muốn đôi co với anh nữa, vì thế nào tôi cũng sẽ không nói lại người đàn ông này. Tôi rời khỏi người anh, cầm lấy túi sách trên bàn. Em đi nha, nhớ bản công việc thôi đấy, rồi nhanh về. Em biết rồi mà. Sau đó tôi rời khỏi phòng làm việc của anh để đến công ty Hải Minh. Tôi muốn giáp mặt Minh để hỏi rõ một số chuyện. Tôi đến trước công ty Hải Minh thì bước xuống xe, ngước nhìn vào trong, tôi thấy quy mô công ty cũng khá lớn. Sau đó tôi đi vào, đến sảnh thì tôi lại chỗ nhân viên. Đến sảnh tôi lại vào chỗ nhân viên tiếp tân rồi hỏi, cho tôi gặp giám đốc Minh. Người nhân viên nhìn tôi qua một lượt. Cô có hẹn trước không? Tôi liền đáp, tôi không có hẹn trước, nhưng cô cứ báo lại với giám đốc là có Thục Trinh muốn gặp. Người nhân viên lại nhìn tôi, ánh mắt dò xét, nhanh sau đó cũng cầm lấy điện thoại gọi. Tôi không biết cô ta gọi cho ai, nhưng tôi nghe được cô ấy nói, dạ thưa giám đốc, dưới sảnh có người tên Thục Trinh cần gặp giám đốc. Không biết bên kia đầu dây nói gì mà tôi thấy cô ta gật đầu, còn miệng thì liên tục nói, dạ dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc. Sau đó cô ta đặt điện thoại xuống bàn, nhìn tôi có phần dè chừng kính nể. Dạ, mời cô vào thang máy rồi lên lầu 3, sau đó rẽ trái sẽ thấy phòng giám đốc. Tôi gật đầu đáp, tôi cảm ơn. Tôi đi về phía thang máy, nhấn số tầng 3 như cô nhân viên đã nói. Lên đến nơi, tôi đưa tay gõ lên cánh cửa, bên trong phòng vọng ra tiếng nói, vào đi. Tôi đưa tay vặn chốt cửa đi vào. Bên trong, mình đang ngồi trên bàn làm việc, thấy tôi vào cùng lúc cậu ta ngước lên. Em ngồi đi. Tôi đi đến chỗ ghế ngồi xuống, mình cũng đứng lên đi đến ngồi xuống đối diện với tôi. Cậu ta lên tiếng hỏi trước. Em đến đây khiến anh hơi bất ngờ đấy. Cậu nói thế là không chào đón tôi. Mình cười nói, ngược lại thì đúng hơn. Được gặp em, anh rất vui, nhất là em lại chủ động. Tôi không muốn rông dài với Minh nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi đến đây thật ra có chuyện muốn hỏi cậu. Mình đưa tay rót nước, rồi đưa về phía tôi. Em uống nước đi, có chuyện gì thì em cứ nói. Việc công ty của cậu tung ra mẫu lụa mới là sao vậy? Mình dường như không bất ngờ với điều tôi nói. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp. À, hóa ra em vì điều này mà đến đây. Tôi thẳng thắn đáp, đúng vậy. Nhưng đó không liên quan đến em mà. Sao cậu lại nói không? Ngược lại, vô cùng liên quan thì đúng hơn. Mình khó hiểu nhìn tôi, ý em là sao? Tôi không vội trả lời cậu ta mà nói, ai đã bán tư liệu về công thức nhuộm đó cho cậu? Mình có hơi sững sờ trước câu nói của tôi, nhưng nhanh sau đó cậu ta nói, em nói bậy bạ gì anh không hiểu, đó là của công ty anh nghiên cứu, chứ ai bán gì. Cậu đừng có gạt tôi, nếu cậu xem tôi là bạn và muốn tôi xem cậu là bạn thì đừng có lừa gạt tôi. Mình nghe tôi nói vậy thì trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng. Em tự hiểu tình cảm anh dành cho em mà Thục Trinh. Anh có thể cho em tất cả điều em muốn, không cần em phải đem thân xác của mình ra đánh đổi đâu. Tôi sửng sốt trước lời Minh nói, tôi có phần tức giận khi cậu ta xúc phạm đến tôi. Cậu ăn nói bậy bạ gì đấy? Tôi bán thân xác là sao? Ai nói với cậu điều đó? Em không cần thiết phải nói là ai, chỉ cần em biết anh yêu em, anh nguyện vì em mà làm tất cả là được. Hãy rời xa anh ta đi, anh ta chỉ ham mê thể xác của em thôi. Có thể nhất thời vì sắc đẹp của em, nhưng qua thời gian anh ta sẽ tìm được người khác, tới khi đó em sẽ bị ruồng rẫy. Cậu im đi. Tôi quát lớn cắt ngang lời cậu ta. Thứ nhất, tôi không muốn nghe những điều suy diễn. Thứ hai, điều cậu ta nói xúc phạm đến anh thì tôi lại càng không thể chấp nhận. Tôi cấm cậu không được nói xấu anh ấy. Tôi không muốn nghe những lời này. Anh ấy dù sao, như thế nào, tôi tự hiểu. Còn chuyện cậu cho tôi là bán thân xác để đổi lấy tiền tài danh vọng, thì cậu lầm rồi đấy. Tình cảm cậu dành cho tôi rất cảm kích. Nhưng xin lỗi, tôi đối với cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém. Em tuyệt tình với anh như vậy sao? Không thể cho anh một cơ hội. Giữa chúng ta chưa có khái niệm về chữ tình, thì sao cậu nói là tôi tuyệt tình? Anh ta có gì tốt chứ? Tốt hay không tốt, tất cả đều không quan trọng, bởi vì người tôi yêu là anh ấy. Tôi đến đây chỉ vì nghĩ cậu là bạn. Nếu bạn không nói ra người bán tư liệu cho cậu, thì tôi cũng biết đó là ai. Chỉ cần tôi có bằng chứng. Chào cậu. Tôi đứng dậy định đi thì Minh lại nói, nếu em muốn biết đó là ai thì tối ngày mai đến khách sạn Sao Đêm phòng 302 thì sẽ biết. Tôi không quay lại mà nói, tôi có thể tin cậu không? Đến hay không là tùy em thôi, nhưng anh thì vẫn sẽ đợi. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi không hiểu sao Minh lại hẹn tôi đến đó, nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể lấy được bằng chứng để vạch mặt chị ta, nên tôi không thể từ bỏ cơ hội này. Nhưng tôi không biết phải lấy lý do gì để anh cho tôi đi đây. Nếu nói thật thế này, anh chắc chắn sẽ không cho. Nhưng nếu nói dối, lỡ anh biết thì sẽ làm sao đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.